Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là đại nam thần. Ôn Ninh liếc mắt Tiểu Tô. Người đàn ông của cô thực sự đáng được nhiều người mơ ước, có được như vậy hay sao? Cô cắt đứt lời của Tiểu Tô. Có chừng mực thôi. Tiểu Tô nghe được âm thanh lạnh 8 độ của Ôn Ninh, lập tức hoàn hồn, cười ha ha nói. Chị Hinh, chị an tâm đi. Chúng em chỉ là chiêm ngưỡng thôi, hắc hắc. Chiêm ngưỡng? Ôn Ninh thản nhiên nói. Trả tiền đi. Tiểu Tô há miệng lắp bắp nói. Chị Hình, chị không sợ bị diệt khẩu ư? Thẳng thắn như vậy, người mở cửa mà nghe được những lời kia thì sẽ có phản ứng gì? Thế nào, thu một chút phí ngắm cảnh cũng không được ư? Ánh mắt Tiểu Tô lơ lửng một chút sau sự nói. Vấn đề không phải là cái này. Ôn Hình kỳ quái. Vậy cái nào mới là vấn đề? Tiểu Tô trầm mặc không nói, sau đó hơi đồng cảm nhìn Ôn Hình. Ôn Hình bị cô nhìn có chút quái lạ. Cô chưa kịp hỏi rõ, phía sau cô có giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không đáp ứng vấn đề này. Nghe giọng nói này, thân thể Ôn Hình cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Mạc Nhiên. Anh làm sao lại tới sớm như vậy? Mạc Nhiên nhàn nhạt nhìn Ôn Hình, nhàn nhạt nói. Không đến, anh phòng trừng sẽ bị đem bán. Ôn Hình che giấu nụ cười. Anh đùa gì vậy, làm sao có thể? À, đúng không? Sao lại nghe người ta nói ngắm anh sẽ bị thu tiền phí nhỉ? Tiểu Tô nghe hai người nói chuyện, định lặng lẽ đi ra. Không đi sẽ bị lửa thiêu mất. Ôn Ninh bất mãn, quét mắt sang người bên cạnh đang muốn chạy trốn. Sao em không nhắc chị? Tiểu Tô yếu ớt đưa mắt sang người đàn ông có hơi thở mãnh liệt bên cạnh mình, quyết định lờ đi ánh mắt của bà chủ. Mạc Nhiên vòng qua quầy rượu, hơi nhau mắt lại. Anh chưa bao giờ biết em lại có thể phóng khoáng như vậy. Ôn Ninh nghe qua Mạc Nhiên nói rất tùy ý, nhưng thật ra lại có chút thầm hiểm. Thân thể co xuống lại, thái độ biết lỗi, ngữ khí kiên định. Không có. Phải không? Tiện tay cầm lấy ly cà phê của Ôn Hình, không để ý tới cô uống một ngụm. Ách! Cái đó, Ôn Hình chỉ ly cà phê trong tay Mạc Nhiên nói. Em uống nó rồi. Mạc Nhiên thản nhiên. Ừm, anh biết. Ôn Hình, cuối tuần này, anh dẫn em đi gặp một người. Mạc Nhiên đột nhiên nói. Ừa, Ôn Hình chống cảm nghi ngờ nói. Người nào? Mạc Nhiên nhìn Ôn Hình nói. Bố anh. Ôn Hình thả tay xuống ngồi thẳng người, sắc mặt có chút cứng nhắc. Chú Mạc. Mạc Nhiên làm như biết trước phản ứng của cô, cầm tay cô động viên. Ừm, đừng lo lắng, bố anh sẽ không làm khó em. Nhưng mà, Ôn Hình vẫn có chút bất an. Từ đáy lòng cô có chút sợ hãi đối với chú Mạc. Không nhờ nghĩ gì hết, Ôn Hình, em phải tin anh. Mạc Nhiên kiên định, nhìn hai mắt Mạc Nhiên trong lòng Ôn Hình thoáng chấn định. Được, ngày gặp mặt bố mẹ của Mạc Nhiên sắp đến, mà dù Mạc Nhiên có chút an ủi và che chở, nhưng mấy ngày nay Ôn Hình vẫn cảm thấy lo sợ và bất an. Mạc gia vừa nghĩ tới Ôn Hình lại không nhịn được hồi hộp. Mới đời lan lộn trên thương trường mới mang lại cuộc sống xa hoa cho gia tộc. Sau khi vẻ hào nhoáng bị thời gian vùi lấp, gia tộc Mạc thị càng trở nên huyền bí. Lúc trước người nắm quyền hành của Mạc gia là bố Mạc Nhân. Trải qua cuộc khủng hoảng lúc trước, bây giờ người nắm quyền là Mạc Nhân. Ôn Hình ngẩn ngơ xoay chiếc điện thoại di động trong tay. Bố của Mạc Nhân không điềm đạm nho nhã như bố cô. Bố của Mạc Nhiên là người lạnh lùng nghiêm khắc. Người như vậy mỗi lần gặp phải Ôn Hình đều cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Hôm nay cảm giác lại càng đậm. Cô phải làm gì đây? Đã lúc ngẩn ngơ điện thoại trong tay cô vang lên. Là một số lạ. Ôn Hình nghi ngờ nhận máy. Alo, ai vậy ạ? Giọng nói trầm thấp mộc mạc của người đàn ông trung niên truyền đến. Tiểu Hình, ta là bố của Mạc Nhiên. Động tác của Ôn Hình có chút cứng ngắc, giống như là không thể tin nổi. Chú Mạc. Ừm, Tiểu Hình, con có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút. Ôn Hình do sự một chút lên tiếng. Vâng. Sau đó chú Mạc nhắn địa chỉ. Trước khi cúp điện thoại, ông nói một câu. Chú hy vọng chị mình cháu tới. Nói xong liền cúp điện thoại. Đầu của Ôn Hình có chút mơ hồ. Đây chính là nghĩ cái gì liền gặp cái đó. Địa chỉ mà chú Mạc nói tương đối giống như một quán cà phê. Lúc cô đến, bên trong chỉ thưa thớt có vài người. Vị trí trong cùng, Ôn Hình thấy ông Mạc. Chú Mạc. Ông Mạc nhìn thấy cô chỉ phía đối diện. Ngồi đi. Tôi nhớ cháu rất thích uống cappuccino. Ta giúp, cháu gọi rồi. Cảm ơn chú. Ông Mạc nhìn cô, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ cô bé lúc trước luôn đi bên cạnh Mạc Nhiên, giờ đã trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng, thực xinh đẹp. Đã lâu không gặp, cháu đã lớn như vậy, chú không nhận ra nổi. Ôn Hình chỉ khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng. Ông Mạc cũng nhìn thấy sự lo lắng của cô, không nói về chuyện cô nữa, trực tiếp vào vấn đề. Hôm nay đến là muốn cùng cháu nói chuyện về Mạc Nhiên. Ôn Hình trong lòng đã sớm có dự liệu. Vâng ạ. Chú nghe nói hai đứa yêu nhau. Ôn Mạn nói xong cầm ly cà phê uống một ngụm, giọng điệu bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net